Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng cười lớn tiếng hơn. Mai Khâu Đan, ngươi cho rằng ta cần sao? Nhị trưởng lão ngươi chính là một kẻ đáng thương. Ngươi cho rằng ngươi làm hết thảy chuyện này thì ta để ý sao? Ta cho ngươi biết, những thứ này ta căn bản là không coi vào đâu. Chợt, Mộ Chỉ Ly lấy ra một bình sứ, từ đó lấy ra một viên đan dược, tự mình ăn xuống. Sau đó liền đem bình sứ ném cho nhị trưởng lão, nói, phần thưởng của ngươi. Xoay người, để lại cho mọi người một bóng lưng, Mộ Chỉ Ly tiêu sái rời đi. Mọi người đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Mộ Chỉ Ly, há miệng muốn nói điều gì, nhưng cổ họng cứ như bị mắc kẹt, cái gì cũng không nói ra được. Nhị trưởng lão mở nắp bình, nhìn đồ trong bình, rồi sắc mặt trở nên xanh mét, bởi vì bên trong bình sứ không có gì khác, chính là mười mấy viên mai khâu đan. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 49, bàn tay phía sau bức màn. Mộ Chỉ Ly đi rời khỏi nghị sự đường, trên tay truyền đến từng trận đau nhức làm cho nàng sắc mặt biến thành trắng bệch, song ý chí trong lòng nàng cũng càng thêm kiên định, nàng sẽ khiến cho những người này phải trả giá thật nhiều. Cái gì người thân với trả người thân, hiện tại đã không còn quan trọng, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng coi nàng là người thân. Về phần nhị trưởng lão, nếu là nói lúc trước hai cha con nàng nợ hắn, lúc này cũng đã trả sạch, bọn họ bây giờ đã không còn thiếu nợ gì nữa. Thiên Nhi nhìn đôi môi Mộ Chỉ Ly hơi nhếch, thần sắc trong mắt có chút phức tạp, nhưng nó hiểu rõ, trải qua chuyện hôm nay Mộ Chỉ Ly cũng đã trưởng thành hơn nhiều. Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly đã trở lại Thanh Phù Viện, lấy ra ngân châm nhanh chóng đâm vào huyệt đạo trên cánh tay, bởi vì đã nuốt mai khâu đan. Hiện tại vết thương trên tay đã tốt hơn nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên Mộ Chỉ Ly sâu sắc cảm nhận được sự thần kỳ của đan dược. Mặc dù bình thường vẫn luôn thi châm bằng tay phải, bất quá bây giờ đổi lại là tay trái thì cũng không có bất kỳ sai lầm nào. Điểm này cũng là do nàng đã luyện tập từ nhỏ mà thành. Ngân châm đâm chi chít trên cánh tay, trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng chỉ có lãnh mạc. Nếu nói nàng chữa không khỏi cho Mộ Thiếu Tu, nói nàng khiến cho thời gian chữa thương của Mộ Thiếu Tu bị trì hoãn lại, như vậy nghiệm chứng luôn ở trên người của nàng xem đến tột cùng là có thể trị khỏi hay không khỏi đi. Khi Mộ Chỉ Ly đang trị liệu, một bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng. Mộ Chỉ Ly dương mắt nhìn lại, lại thấy Mộ Hàn Mặc mang vẻ mặt đau lòng nhìn nàng, trên trán xuất hiện mồ hôi hột, rõ ràng là chạy vội tới đây. Mộ Hàn Mặc nhìn tay phải Mộ Chỉ Ly tràn đầy máu tươi nói, Chỉ Ly, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn sau khi nghe thấy tin tức kia liền chạy tới, cả huấn luyện ở sân luyện võ cũng không đi. Khi hắn nghe được tin Mộ Chỉ Ly tự đánh gãy tay, hắn chỉ cảm thấy răng rắc một tiếng, thứ gì đó vỡ vụn. Hắn nói muốn bảo vệ Chỉ Ly, hắn nói hắn sẽ không để cho nàng lần nữa bị thương tổn, nhưng kỳ thật hắn căn bản là không làm được cái gì. Mỗi lần đều đứng nhìn Mộ Chỉ Ly bị thương ngay trước mặt mình. Mình chưa bao giờ bảo vệ Chỉ Ly, cho tới nay luôn là Chỉ Ly bảo vệ hắn. Địa vị của hắn ở Mộ gia cao hơn so với Chỉ Ly thì thế nào? Hắn đột nhiên phát hiện hắn không khác gì một phế nhân. Hắn ngay cả người mình muốn bảo vệ cũng không bảo vệ được. Mộ Chỉ Ly nhìn trong con ngươi của Mộ Hàn Mặc tràn ngập đau lòng cùng tự trách, cười cười nói, Hàn Mặc, ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Đối với nàng mà nói, chẳng qua là cánh tay sẽ bất tiện trong một thời gian ngắn cộng thêm một trận đau đớn bứt rứt, đối với nàng trong tương lai cũng không ảnh hưởng gì. Huống chi ở thế giới này, bị thương vốn là rất bình thường. Thật xin lỗi, Mộ Hàn Mặc chậm rãi nói ra mấy chữ này, nhưng khi hắn thấy trên tay Mộ Chỉ Ly gắn đầy kim châm, kinh ngạc nói, Chỉ Ly, ngươi, đây... Lúc hắn nghe nói Chỉ Ly là vì không chỉ lành cho Mộ Thiếu Tu, hơn nữa còn trì hoãn thời gian chữa thương tay của Mộ Thiếu Tu, cho nên mới tự đánh gãy một cánh tay. Nhưng bây giờ lại thấy Mộ Chỉ Ly dùng chính thủ pháp ban đầu để chữa cho mình, như vậy nói cách khác là phương pháp này là có hiệu quả. Nếu như lúc trước là phương pháp Mộ Chỉ Ly chuẩn bị để cố ý làm chậm trễ thời gian chữa khỏi tay cho Mộ Thiếu Tu, vậy thì vì sao hiện tại nàng lại thi châm trên chính cánh tay của mình đây? Có vấn đề gì không? Mộ Chỉ Ly hỏi, chợt đã biết ý nghĩ của Mộ Hàn Mặc nói. ta nói mộ thiếu tu lần nữa đánh gãy tay đổ oan cho ta, ngươi tin không? Nghe vậy, mộ hàn mặc không chút nào do dự gật đầu đáp, ta tin, mộ thiếu tu hắn làm vậy thật sự là quá đáng, chỉ ly, thật xin lỗi, nếu như không phải do ta xung đột cùng mộ thiếu tu thì cũng sẽ không xảy ra tình huống hôm nay. Mộ chỉ ly thu hết ngân châm trên tay về, nói, nếu không phải bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không xung đột với mộ thiếu tu, không phải sao? Bởi vì ta, ngươi còn bị nội thương, đây hết thảy là chuyện giữa ta và mộ thiếu tu, không liên quan đến ngươi, ngươi không cần tự trách. Như vậy ngươi thật sự có thể chỉ lành sao? Mặc dù trong lòng rất tin tưởng mộ chỉ ly, mộ hàn mặc vẫn không nhịn được hỏi, nghĩ tới đại trưởng lão, nhị trưởng lão còn có mộ thiếu tu. Hắn chỉ cảm thấy bọn họ thật sự là quá hèn hạ, nhiều người như vậy lại khi dễ chỉ ly chỉ có một mình. Mộ chỉ ly gật đầu, yên tâm đi, ta có thể chỉ tốt. Hiện tại việc ta cần làm là biết được chuyện này đến tột cùng là bàn tay của ai nhúng vào. Mộ thiếu tu đương nhiên là đáng ghê tởm, nhưng mộ chỉ ly xem ra kẻ ở sau bức màn mới là người ghê tởm nhất. Mình còn đắc tội với người nào sao? Rất nhanh, trong đầu mộ chỉ ly đã hiện lên ba chữ mộ khải siêu. Không sai, ở mộ gia, cũng chỉ có mộ khải siêu là có năng lực làm ra chuyện như vậy. Quan hệ giữa bọn mộ thiếu tu và mộ khải siêu cũng không tệ. Mộ thiếu tu rất nghe lời mộ khải siêu, mà dựa vào địa vị của mộ khải siêu ở mộ gia, việc mua chuộc lý dược sư cũng không phải là không thể. Mộ chỉ ly lại càng xác định chuyện này chắc chắn có liên quan tới mộ khải siêu. Còn có kẻ ẩn phía sau. Nghe được lời mộ chỉ ly, mộ hàn mặc lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn chưa từng nghĩ còn có một tầng sâu này, còn nghĩ rằng mộ thiếu tu chẳng qua là tự mình nghĩ ra thôi. Ha ha, đây cũng chỉ mới là suy đoán của ta thôi. Bất quá không quan trọng nữa rồi, ta không có việc gì, tay cũng sẽ khỏi nhanh thôi, chờ lúc ta ổn sẽ cho ngươi biết. Khóe miệng mộ chỉ ly dương lên nụ cười, nhìn qua thấy sáng rực, khiến cho mắt mộ hàn mặc nhất thời chói lóa. Lúc này mộ hàn mặc đứng ở bên phải mộ chỉ ly, nhìn má phải mộ chỉ ly không có vết bớt xấu xí, đột nhiên phát giác mộ chỉ ly đã thế lại còn rất xinh đẹp, quả thực so sánh với mộ yên nhiên còn đẹp hơn. Đôi khi mộ hàn mặc đã đi, nụ cười trên mặt mộ chỉ ly cũng tiêu tán. Thiên nhi, tối nay ta muốn đi tới viện của mộ khải siêu một chuyến, nhưng thực lực của ta hiện giờ rất khó để hắn không phát hiện được, ngươi có cách nào giúp ta không? Tuy nói trong lòng đã nhận định chuyện này cùng mộ khải siêu không thoát khỏi liên quan, nhưng nàng vẫn chuẩn bị đi xác nhận một phen. Nghe được lời mộ chỉ ly, thiên nhi gật đầu, cái này ta cũng có chút biện pháp, ta sẽ khống chế khí tức của ngươi để mộ khải siêu không phát hiện ra. Một mộ khải siêu nàng vẫn là không để vào mắt. Vậy thì tốt. Ban đêm, mộ chỉ ly một thân y phục dạ hành tiến vào trong viện mộ khải siêu. Đây là lần đầu tiên mộ chỉ ly đến đây, không khỏi cảm thấy sân viện của mộ khải siêu quả thật là không tệ, so sánh với thanh phủ viện của nàng lớn hơn không chỉ một chút. Cũng may sân viện trong mộ gia dù lớn nhỏ không giống nhau, nhưng cách bố cục cũng không khác biệt lắm. Rất nhanh, mộ chỉ ly đã tìm được phòng chính. Đúng lúc này, mộ chỉ ly nghe thấy trong phòng chính truyền đến tiếng vang, có mấy người đang nói chuyện, không nghi ngờ chút nào, người nói chuyện chính là mộ khải siêu cùng mộ thiếu tu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 50, trả thù. Mộ chỉ ly chậm rãi đến gần phòng chính, đứng ở một góc bí mật, nghe được rõ ràng hai người đang nói. Ha ha, hôm nay làm rất tốt. Mộ chỉ ly kia tự đánh gãy một cánh tay, hơn nữa gia chủ bọn họ sẽ không lại lần nữa tin tưởng nàng, cứ như vậy chúng ta cũng không cần lo lắng. Mộ khải siêu trên mặt đều cười đến đắc ý, nghĩ tới chuyện phát sinh hôm nay đúng là làm cho hắn sung sướng không dứt, chẳng qua là thật đáng tiếc một màn đặc sắc như vậy hắn lại không thấy được, nếu lúc ấy hắn đi, như vậy mộ chỉ ly nhất định sẽ biết chuyện này liên quan đến hắn, cho nên hắn lựa chọn đứng ở chỗ tối. Mộ thiếu tu trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cũng may là ca nhìn xa, nếu không có lời nhắc nhở của đại ca, hôm nay danh tiếng mộ chỉ ly hẳn là sẽ rất lớn. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong đầu mộ thiếu tu vẫn hiện lên vẻ mặt kia của mộ chỉ ly, ánh mắt lạnh lùng cùng khóe miệng cười quỷ dị, khó lòng quên được hình ảnh này. Mộ Khải Siêu nhìn bộ dáng Mộ Thiếu Tu tâm sự nặng nề, còn tưởng rằng hắn vì cánh tay của mình mà cảm thấy khổ sở, liền lập tức kìm chế nụ cười, trong mắt toát ra vài phần thần sắc đau thương. Thiếu Tu, chỉ là khổ cho cánh tay ngươi, ta... Nhìn thấy vẻ tự trách của Mộ Khải Siêu, Mộ Thiếu Tu nói, đại ca, Vinh đừng tự trách, Vinh làm như vậy là vì lấy đại cục làm trọng, không phải sao? Vinh nói rất đúng, nếu như mọi người biết chính Mộ Chỉ Ly đã chữa khỏi cánh tay cho ta, như vậy địa vị của Mộ Chỉ Ly nhất định sẽ nhanh chóng tăng lên, như vậy chúng ta sẽ gặp khó khăn. Thiếu Tu, để ngươi chấp nhận chuyện này thật là làm khó ngươi, tay của ngươi đại ca nhất định sẽ nghĩ cách. Mộ Khải Siêu vẻ mặt trịnh trọng nói, nhìn Mộ Thiếu Tu cảm động không ngừng. Mộ Thiếu Tu lắc đầu, đại ca, ta không sao, cũng có rất nhiều người giống ta, tay mặc dù có chút không tiện, nhưng cũng không ngại. Tay vẫn còn có thể cử động như trước, chẳng qua là độ linh hoạt không bằng trước kia thôi. Mộ Chỉ Ly đứng ngoài cửa nghe hai người nói chuyện, khóe miệng không nhịn được nhếch lên thành nụ cười. Quả nhiên giống như mình đoán, Mộ Thiếu Tu chỉ là một con rối. Kẻ chân chính đứng phía sau bức màn chính là Mộ Khải Siêu, mà Mộ Khải Siêu hiển nhiên là lợi dụng Mộ Thiếu Tu, mà Mộ Thiếu Tu còn tưởng rằng Mộ Khải Siêu là vì hắn chứ. Hiện tại nàng chỉ cảm thấy Mộ Thiếu Tu là một kẻ đáng thương, tin người chỉ biết lợi dụng hắn, người như vậy thật là đáng buồn. Chẳng qua là Mộ Khải Siêu hiện tại tựa hồ thông minh lên không ít, biết sử dụng mưu kế rồi, mà nàng hết lần này tới lần khác còn trúng kế. Mộ Chỉ Ly mở miệng nói. Mộ Khải Siêu cùng Mộ Thiếu Tu nghe nói như thế, lập tức kinh sợ, ánh mắt chuyển về phía chỗ Mộ Chỉ Ly đứng nói, người nào? Nhìn hai người khẩn trương, Mộ Chỉ Ly không thèm để ý tiêu sái bước về phía cửa, trực tiếp mở cửa phòng ra. Hai người các ngươi hình như rất đắc ý. Mộ Chỉ Ly nhếch lên nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng, sắc mặt hờ hững xuất hiện trước mặt hai người, thật giống như bạn tốt lâu năm. Hai người nhìn nhau, đều không biết Mộ Chỉ Ly tới từ lúc nào, lời của bọn hắn nói, nàng đã nghe được bao nhiêu. Trời đã tối, ngươi đến nơi này của ta làm cái gì? Mộ Khải Siêu rất nhanh đã khôi phục như cũ, hắn sao phải sợ Mộ Chỉ Ly? Đương nhiên là tới nghe một chút các ngươi là như thế nào răng bẫy ta. Mộ Chỉ Ly giơ lên tay phải của mình, nhìn hai người nói, đây đều là lễ vật các ngươi ban tặng, kiệt tác của các ngươi. Nghe được lời Mộ Chỉ Ly, Mộ Khải Siêu cũng biết nàng đã nghe được toàn bộ những gì bọn họ vừa nói lúc trước. Nếu Mộ Chỉ Ly đã biết, hắn cũng không cần vòng vo làm gì, hắn cũng không sợ Mộ Chỉ Ly nói ra, bởi vì căn bản là sẽ không có người tin tưởng nàng. Mộ Khải Siêu khinh thường nhìn Mộ Chỉ Ly, đắc tội ta, tự bản thân đương nhiên sẽ phải trả giá thật lớn. Hiện tại ngươi lại chạy tới đây, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi là có thể đối phó với ta sao? Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly liếm liếm đôi môi, nụ cười nơi khóe miệng càng rực rỡ, trả giá thật lớn. Như vậy ngươi có biết hay không, người đắc tội ta cũng sẽ không có kết quả tốt, giống như Mộ Tài lúc trước. Mộ Khải Siêu nhìn bộ dáng cười quỷ dị của Mộ Chỉ Ly, chẳng biết tại sao sau lưng lại dâng lên một cỗ khí lạnh, lạnh cả người, thanh âm trở nên run rẩy nói, Mộ Tài là ngươi giết. Bộ dáng Mộ Tài lúc chết hắn cũng có nhìn thấy qua, thực sự quá kinh khủng, lúc trước hắn cũng không tin hết thảy là do Mộ Chỉ Ly làm, thủ pháp hung tàn như vậy quả thực rất khó tưởng tượng. Thế nhưng Mộ Chỉ Ly hiện tại lại thừa nhận. Mộ Chỉ Ly gật đầu, nếu không ngươi tưởng là ai? Bọn họ đắc tội ta, cho nên phải trả giá đắt, mà bây giờ ngươi cũng đắc tội ta. Nhìn về phía Mộ Khải Siêu, trong mắt ẩn chứa ý cười âm hàn. Giết hại huynh đệ là việc nàng không muốn làm, tuy nói là không có tình cảm, nhưng dù sao đều là họ Mộ, nhưng bây giờ nhìn lại thật giống như là tự mình đa tình. Đối phương nghĩ hết biện pháp hãm hại mình còn đắn đo anh em như tay chân cái gì? Mộ Khải Siêu cố can đảm nói, chỉ cần ngươi nói thì ta liền tin sao? Ngươi cố ý nói như vậy là để làm ta sợ. Mộ Chỉ Ly, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Nghe vậy, nụ cười trong đáy mắt Mộ Chỉ Ly càng sâu, lúc nàng không thừa nhận, bọn họ không nên ép nàng thừa nhận, đến lúc nàng chịu thừa nhận, bọn họ lại không tin. Có tin hay không là việc của ngươi, không liên quan đến ta. Chỉ là việc làm hôm nay của ngươi nhất định sẽ phải trả giá thật nhiều. Âm thanh rơi xuống, Mộ Chỉ Ly một bước đã đi tới trước mặt hai người. Tốc độ cực nhanh vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn hắn. Lúc bọn hắn chưa kịp phản ứng, Mộ Chỉ Ly cũng đã ở bên cạnh hai người rồi. Cái này đều được Mộ Chỉ Ly tính toán tốt. Ngân quang trong tay chợt lóe, hai cây châm đã đâm vào trên thân hai người. Mộ Thiếu Tu đột nhiên kêu thảm một tiếng, chợt ngã ra lăn quay xuống mặt đất, trên mặt lại nổi lên gân xanh, bộ dáng thoạt nhìn hết sức thê thảm. Mộ Khải Siêu muốn động, lại phát hiện chính mình căn bản là không thể nhúc nhích được, hoảng sợ nhìn Mộ Chỉ Ly, ngươi định làm gì ta? Cái ta muốn làm còn chưa có bắt đầu đâu, Mộ đại thiếu gia, ngươi chỉ cần hưởng thụ là tốt rồi. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly độ cong càng lúc càng lớn, trên mặt Mộ Khải Siêu rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ. Mộ Chỉ Ly trước tiên là đánh gãy tay Mộ Khải Siêu, không phải là một tay mà là cả hai tay. Răng rắc âm thanh tiếng xương vỡ vụn vang lên, khuôn mặt Mộ Khải Siêu biến sang trắng bệch, máu tươi nhỏ trên mặt đất tạo thành từng điểm đỏ tung tóe. Mộ đại thiếu gia, cảm giác này có phải là cũng không tệ không? Không ai có thể khi dễ Mộ Chỉ Ly nàng, nếu đã là địch, nàng sẽ không hạ thủ lưu tình, bất luận đối phương là ai. Mộ Khải Siêu khuôn mặt vặn vẹo nói, Mộ Chỉ Ly, ngươi sẽ phải hối hận, ta nhất định sẽ bắt ngươi phải trả giá đắt. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười một tiếng, đây là lời mà ta đã nói hôm nay, mà ta hiện tại là đang làm theo lời ta nói, cho hai người các ngươi trả giá thật nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 51. Đột phá. Sau khi Mộ Chỉ Ly phế đi hai tay của Mộ Khải Siêu, nàng không có khinh địch mà tha hắn, lại cho Mộ Khải Siêu ăn vạn hoa độc mà lần trước nàng đã phối. Nếu Mộ Khải Siêu thời thời khắc khắc đều nghĩ cách đối phó với mình, nàng đây không khách khí nữa. Mộ gia người nhiều như thế, thiếu một hai tên đệ tử cũng không ảnh hưởng gì lớn, cho dù người này là Mộ Khải Siêu. Mộ Khải Siêu nhìn thấy Mộ Chỉ Ly cho mình ăn vật kia, đáng tiếc bản thân hắn hiện tại căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ép hắn ăn vào, vội hỏi, ngươi cho ta ăn cái gì vậy? Hắn không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly lại là một người khủng bố như vậy, nếu như biết trước chuyện này, hắn đã sớm một chút giết nàng, tránh để lại hậu hoạn. Như vậy cũng sẽ không gặp phải tình huống bị động như bây giờ, đợi ngày mai, mình sẽ nghĩ biện pháp giết chết nàng. Trong lòng Mộ Khải Siêu âm thầm quyết định chắc ăn, nhưng mà tất cả những điều hắn suy nghĩ đều không thể thực thi. Mộ Chỉ Ly mỉm cười, nàng thấy được thâm ý dưới đáy mắt Mộ Khải Siêu, thấy việc hôm nay mình làm thực chính xác, ngươi rất nhanh liền sẽ biết kia là cái gì. Mộ Chỉ Ly cho Mộ Khải Siêu ăn vào thực nghĩ độc mà trước đó vài ngày nàng đã điều phối. Loại độc này là độc dược mãn tính, từng chút ăn mòn trí óc con người, do đó làm cho người ta thần trí không rõ, trở thành một người si ngốc. Sau một tháng, đầu óc sẽ bị ăn sạch mà tử vong, có thể nói là một loại độc dược dày vò người. Nguyên bản hôm nay Mộ Chỉ Ly có thể trực tiếp giết chết Mộ Khải Siêu, nhưng mà nàng cũng không có làm như vậy. Có lẽ vì nàng nghĩ phải thử một chút hiệu quả độc dược do chính mình làm ra như thế nào. Cũng có lẽ vì nàng không muốn để cho Mộ Khải Siêu chết đi thoải mái như vậy. Lại có lẽ vì làm như vậy có thể hoàn toàn gạt sạch mối liên quan giữa nàng và cái chết của Mộ Khải Siêu, nên nàng lựa chọn cách làm này. Sau khi giải quyết Mộ Khải Siêu, Mộ Chỉ Ly chuyển ánh mắt về phía Mộ Thiếu Tu đang đau đến trắng mặt, đổ mồ hôi lạnh, lăn lộn trên mặt đất, nói, bắt đầu từ một khắc khi ngươi quyết định hãm hại ta, ngươi đã bị định sẵn sẽ phải trả giá đắt, hy vọng kiếp sau ngươi có thể hiểu được đạo lý này. Nghe được Mộ Chỉ Ly nói, Mộ Thiếu Tu hoảng sợ nhìn Mộ Chỉ Ly nói, van cầu ngươi, buông tha ta lúc này đi, ta không dám nữa. Tuy rằng hôm nay hắn ý thức được mình đã làm sai một việc, nhưng mà không nghĩ tới cái sai này sẽ dẫn đến báo ứng nhanh như vậy. Cũng không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly luôn luôn bị nhận thức là phế nhân thế nhưng lại có thực lực như thế. Đại ca thế nhưng cũng không có sức phản kháng, Hắn căn bản là không biết Mộ Chỉ Ly đã làm gì mình thì đã đau thành cái dạng này. Chẳng lẽ là yêu pháp sao? Nghĩ vậy, sắc mặt Mộ Thiếu Tu khó coi đến không chịu nổi. Mộ Chỉ Ly lắc lắc đầu, đã trễ. Mộ Thiếu Tu chỉ là một con rối, kỳ thật cũng không đáng giận lắm. Nhưng mà ai bảo Mộ Thiếu Tu hắn biết được quá nhiều bí mật. Chuyện nàng làm với Mộ Khải Siêu tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Nếu Mộ Thiếu Tu đã biết, như vậy cũng chỉ có chết. Rất nhanh, Mộ Khải Siêu bắt đầu trở nên hỗn loạn, đầu óc có chút không thanh tỉnh, thậm chí hắn còn nhìn Mộ Chỉ Ly cười. Mộ Chỉ Ly nhìn bộ dáng kia của Mộ Khải Siêu, một chút cảm giác thương hại cũng không có, chỉ cảm thấy hết sức thống khoái. Hắn không phải luôn nói nàng là phế vật sao? Hắn hiện tại hắn mới chân chính là một kẻ ngốc. Từ trong phòng Mộ Khải Siêu tìm được bội kiếm của hắn, đem đặt ở trong tay Mộ Khải Siêu, sau đó một kiếm đâm về phía nơi chí mạng của Mộ Thiếu Tu. Thậm chí Mộ Chỉ Ly còn điểm huyệt hai người, làm cho tư thế này có thể kéo dài liên tục đến ngày hôm sau để mọi người có thể nhìn thấy. Kể từ đó, ai cũng không biết nàng đã tới, cũng không thể nhận định chuyện này có liên quan tới nàng. Đây không phải lần đầu tiên Mộ Chỉ Ly giết người, cho nên cũng không có gánh nặng tâm lý gì. Nàng chỉ đối tốt với người đối xử tốt với nàng, người muốn cho nàng chết, nàng tuyệt đối sẽ không để cho đối phương sống tốt. Sau khi làm xong hết thảy, Mộ Chỉ Ly lại kiểm tra, đảm bảo mình không có lưu lại dấu vết gì để cho người khác nghi ngờ, sau đó mới rời đi. Trở lại Thanh Phù Viện, Mộ Chỉ Ly cũng không có nghỉ ngơi, mà là tiếp tục tu luyện. Nàng đã kẹt ở đường kinh mạch thứ 107 rất lâu, loại cảm giác này không tốt chút nào. Tuy rằng biết chính mình không thể gấp, nhưng mà trong lòng vẫn hy vọng có thể nhanh đột phá chút. Dù sao khoảng cách đến đại hội gia tộc cũng không còn bao nhiêu nữa. Tĩnh tâm, Mộ Chỉ Ly hấp thu thiên lực bên trong không khí. Nàng phát hiện tốc độ hấp thu hôm nay dường như đặc biệt nhanh. Loại cảm giác này đã thật lâu chưa từng có. Nhìn thấy tình huống này, Mộ Chỉ Ly vui vẻ tiếp tục. Nói không chừng hôm nay nàng là có thể đột phá. Nghĩ vậy, Mộ Chỉ Ly tu luyện càng thêm nghiêm túc. Thiên lực trong đan điền càng ngày càng nhiều. Lúc đạt tới cực hạn, Mộ Chỉ Ly khống chế tất cả thiên lực mạnh mẽ đi tới đường kinh mạch thứ 108. Từ đó tới giờ, đường kinh mạch thứ 108 là đường kinh mạch được Mộ Chỉ Ly đả thông nhiều lần nhất. Uế vật trong kinh mạch theo dòng thiên lực dũng mạnh, từng chút một đi ra. Nhưng mà tốc độ thiên lực thi hành thật rất chậm, mất thật nhiều thời gian, thiên mạch mới nhích lên được 1 mm. Mồ hôi trên trán Mộ Chỉ Ly càng lúc càng nhiều, từ điểm này có thể nhìn ra độ khó khăn trong việc này. Trong mấy ngày nay, Mộ Chỉ Ly đã không chỉ một lần thử qua quá trình như vậy, nhưng mà kết quả cuối cùng đều là thất bại trong gang tấc. Lần đầu tiên nếm thử chỉ cảm thấy vô cùng khó khăn, mà trải qua nhiều lần như vậy, Mộ Chỉ Ly đã quen dần với cảm thụ này. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhưng đối với Mộ Chỉ Ly mà nói, thời gian lại giống như chưa từng trôi qua. Mồ hôi đã tẩm ướt lưng áo của nàng, nàng lại hoàn toàn không phát hiện ra. Trong nháy mắt trời đã sáng choang, Mộ Chỉ Ly lại như trước nhắm chặt hai mắt. Từ trong mắt nàng, Mộ Chỉ Ly có thể nhìn thấy rõ khoảng cách đến đường kinh mạch cuối cùng chỉ kém 1 mm. Nhưng mà 1 mm này lại xa đến tận trời. Khoảng cách đến thành công lần này thực rất gần. Trong cơ thể truyền đến từng trận cảm giác suy yếu. Quá trình như vậy không nghi ngờ gì tiêu hao sức lực rất lớn. Thân thể Mộ Chỉ Ly lung lay sắp đổ. Từng trận run rẩy làm cho Mộ Chỉ Ly biết nàng đã đạt tới cực hạn. Nhưng mà nhìn 1 mm còn sót lại kia, cắn chặt răng, chung quy không chịu buông tha. Thiên lực trong cơ thể tiêu hao gần như không còn. Mộ Chỉ Ly áp bức từng chút thiên lực còn sót lại trong các tế bào của cơ thể, ham hở tiến lên 1 mm còn sót lại kia. 2 canh giờ sau, khi sắc mặt Mộ Chỉ Ly đã gần như trắng bệch, chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc rất nhỏ, thân thể rất Mộ Chỉ Ly nhanh phóng thả lỏng, ngã vào trên giường, mồm to thở, nhưng mà trên mặt nàng lại không che giấu được ý cười. Trải qua cố gắng lâu như vậy, nàng rốt cục thành công đả thông đường kinh mạch thứ 108, cũng may mình đã kiên trì. Nếu như lúc ấy mình từ bỏ, không có kiên trì tiếp, cũng sẽ không có được cảm giác thành công vui sướng hiện tại. Nghỉ ngơi một lúc, sắc mặt Mộ Chỉ Ly cũng đã chậm rãi khôi phục vừa hồng nhuận, nhưng mà trong đan điền truyền đến từng trận khô kiệt khiến nàng cảm thấy hết sức không thoải mái, vì thế lại bắt đầu tiếp tục tu luyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 52, Mộ Khải Siêu si ngốc. Sáng sớm hôm nay, hạ nhân của Mộ Khải Siêu như thường lệ tới gõ cửa cho Mộ Khải Siêu rửa mặt chải đầu, nhưng mà gõ cửa nửa ngày cũng là không ai trả lời, nghĩ rằng đêm hôm qua Mộ Khải Siêu muốn tu luyện nên đã cho các hạ nhân lui, hiện tại lại không có động tĩnh, khiến bọn hạ nhân luống cuống. Vì thế mở cửa ra xem, nhưng mà sau khi bọn hắn mở ra cửa liền thấy được một màn không thể tin nổi. Kiếm của Mộ Khải Siêu đâm vào trái tim của Mộ Thiếu Tu, trên mặt Mộ Thiếu Tu lộ vẻ hoảng sợ, mà trên mặt Mộ Khải Siêu lại mang theo nụ cười gần như si ngốc. Hai người đều là thiếu gia thuộc dòng chính của Mộ gia, mà Mộ Khải Siêu lại là vạn bối được Mộ gia coi trọng nhất, chuyện này tự nhiên gây nên oanh động. Trước tiên, gia chủ cùng với các vị trưởng lão chạy tới sân của Mộ Khải Siêu. Lúc trước khi bọn họ nghe thấy còn cảm thấy hạ nhân có thể truyền nhầm, nhưng mà sau khi nhìn thấy một màn kia, trên mặt mỗi người đều che kín vẻ khiếp sợ. Đại trưởng lão nhìn Mộ Khải Siêu đứng ở kia không ngừng ngây ngô cười, mở miệng nói, Khải Siêu, thiếu tu là do ngươi giết. Khẩu khí có vẻ thực không xác định, hắn quả thực không thể tin sẽ phát sinh chuyện đột ngột như vậy. Mộ Khải Siêu lại giống như chưa từng nghe thấy lời của đại trưởng lão, thưởng thức kiếm trong tay mình cười nói, chơi vui, chơi rất vui. Bộ dáng kia nghiễm nhiên giống như đứa trẻ mấy tuổi. Khải Siêu, đại trưởng lão Mộ Kình Thao tức giận trách mắng, tình huống ác liệt như vậy, hắn thế nhưng còn giả bộ ngây ngốc với mình. Nhưng mà Mộ Khải Siêu lại như trước không có trả lời. Lúc nhị trưởng lão Mộ Kình Hoa chuẩn bị gọi Mộ Khải Siêu, Mộ Kình Lệ ra tay ngăn trở hắn, sắc mặt phức tạp nói, Khải Siêu hóa ngốc rồi. Từ ánh mắt trống rỗng kia của Mộ Khải Siêu, từ nụ cười si ngốc đó, có thể thấy được Mộ Khải Siêu hiện tại đã biến thành một đứa trẻ si khờ, không phải là Mộ Khải Siêu tài tuấn trước kia. Nghe vậy, đại trưởng lão mở to hai mắt, hiển nhiên hắn không thể tin được lại phát sinh chuyện như vậy. Làm sao có thể? Khải Siêu làm sao có thể đột nhiên biến thành cái dạng này? Ta nghĩ hẳn là có cao nhân đã tới đây, nếu không Khải Siêu cùng thiếu tu cũng sẽ không biến thành bộ dạng như hiện tại. Nhưng mà đến tột cùng hai người bọn họ đắc tội người nào, đối phương thế nhưng xuống tay ngoan độc như thế. Mộ Kình Lệ trầm giọng nói. Nhị trưởng lão nhíu mày cân nhắc một lát nói, theo ta được biết, gần mấy ngày gần đây Khải Siêu đều không xuất môn, nếu như muốn nói cùng người nào khởi qua xung đột mà nói, cũng chỉ có Mộ Chỉ Ly. Ngươi cảm thấy Chỉ Ly sẽ có thực lực này, một mình đối phó với hai người bọn họ sao? Huống chi trong đó còn có một người là Khải Siêu. Mộ Kình Lệ hỏi ngược lại, tuy rằng trong lòng hắn cũng từng có ý tưởng này, nhưng mà cẩn thận cân nhắc, liền kết luận không có khả năng là Mộ Chỉ Ly. Tuy nói Mộ Chỉ Ly hiện tại đã trị được đan điền, có thể trữ thiên lực, nhưng mà này cũng bất quá là chuyện tình mới trong vòng một năm này. Thành quả một năm tu luyện làm sao có thể so sánh với thành quả Mộ Khải Siêu tu luyện hơn 10 năm đây. Mộ Kình Lệ thấy, cho dù là thiên tài cũng không có khả năng. Nhưng mà, bọn họ không biết, Mộ Chỉ Ly cũng không phải là một người tu luyện bình thường, nàng còn là một dược sư. Mà còn là dược sư duy nhất biết thuật châm cứu trên cái thế giới này. Lời nói của Mộ Kình Lệ hiển nhiên nhận được sự đồng tình của không ít người. Bọn họ tuy rằng không thích Mộ Chỉ Ly, nhưng mà không thể phủ nhận rằng bằng thực lực của Mộ Chỉ Ly hiện tại, xác thực nàng không có khả năng làm được đến bước này. Đương nhiên, tất cả những điều này đều nằm trong dự kiến của Mộ Chỉ Ly, thành công xóa bỏ quan hệ của nàng với chuyện này. Còn lại tùy ý những người khác đoán như thế nào cũng được. Mà lúc Mộ Chỉ Ly mở ra hai mắt, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Loại cảm giác này so với cảm giác sau khi chấm dứt một ngày tu luyện trước kia thì tốt hơn rất nhiều. Nhìn cánh tay phải của mình, nàng có thể cảm nhận được trạng huống cơ bắp sinh trưởng. Hiển nhiên, dưới sự tác dụng của Mai Khâu Đan cùng châm cứu, tốc độ khôi phục rất nhanh. Khoảng cách đến đại hội gia tộc chỉ có vài ngày ngắn ngủn, nàng phải nhanh một chút làm cho tay của chính mình tốt lên, bằng không đến lúc đó ảnh hưởng đến thành tích của nàng cũng sẽ không tốt lắm. Trong đại hội gia tộc, nàng sẽ ở trước mặt mọi người hoàn toàn đem danh hiệu phế vật phá bỏ, đồng thời cũng lột bỏ ám văn xấu xí trên mặt. Nàng, Mộ Chỉ Ly, sẽ lấy khuôn mặt chân thật của mình, không che giấu gì, nàng chính là Mộ Chỉ Ly, là đệ nhất phế vật Mộ Chỉ Ly của La Thiên Thành, nhưng mà xưa đâu bằng nay, nàng sẽ trở thành thiên tài làm cho mọi người Mộ gia chú ý. Vượt qua ranh giới giữa phế vật cùng thiên tài, Mộ Chỉ Ly nàng đây có thể làm được. Lúc này, Thiên Nhi yêu linh cũng từ trong thiên sát cổ giới chạy đi ra, nhìn bộ dáng của Mộ Chỉ Ly hiện tại, trong mắt cũng có ý vui sướng, đã thông toàn bộ 108 đường kinh mạch. Tuy rằng nhìn biểu hiện của Mộ Chỉ Ly, nàng cũng đã đoán được điểm này, nhưng mà vẫn là nhịn không được hỏi một phen. Trên mặt Mộ Chỉ Ly không nhịn được lộ ra một chút ý cười, gật đầu nói, ừ, rốt cục đã thông, vậy thì chúc mừng ngươi. Nàng biết có nghịch thiên tâm pháp giúp, tốc độ tu luyện xác thực sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng mà tốc độ của Mộ Chỉ Ly vẫn khiến cho nàng kinh ngạc. Thời gian 10 tháng ngắn ngủn thế nhưng có thể làm được đến bước này, thật sự là một thiên tài trong vạn người. Tuy rằng nàng chưa từng nghi ngờ tâm pháp tu luyện, nhưng mà nàng trước kia đã nhìn thấy không ít người tu luyện tâm pháp. Nàng có thể khẳng định tốc độ tu luyện của những người đó kém Mộ Chỉ Ly rất nhiều. Xem ra thiên phú tu luyện của Mộ Chỉ Ly rất mạnh, hơn nữa có bảo vật thiên sát cổ giới, thật có thể nói là tiền. Đồ vô lượng. Kế tiếp chỉ cần khống chế thiên lực vận hành 108 chu vòng là có thể, nhưng mà 108 chu vòng này còn không biết vận hành đến khi nào đâu. Khoảng cách đại hội gia tộc chỉ còn lại có vài ngày như vậy. Hiện tại nàng ngay cả một vòng cũng chưa từng vận hành qua, nói trong lòng không nóng này đúng là không có khả năng. Nghe vậy, trong mắt Thiên Nhi hiện lên một chút ý cười, trên mặt vẫn bất động thanh sắc, nói, đừng có gấp, ta tin tưởng ngươi rất nhanh sẽ thành công, thậm chí còn nhanh đến khiến ngươi không thể tưởng tượng nổi. Mộ Chỉ Ly cho rằng Thiên Nhi đang an ủi nàng, cũng không suy nghĩ nhiều, nói, ừ, ta sẽ cố gắng. Thiên Nhi, không biết vì sao quá trình tu luyện ngày hôm qua của ta thế nhưng thuận lợi như vậy, vẫn là lần đầu tiên đấy. Nghĩ đến cảm giác ngày hôm qua, nàng cảm thấy dị thường thoải mái. Thiên Nhi cười cười nói, ngày hôm qua ngươi tu luyện thuận lợi như vậy là vì ngươi ngộ ra một chuyện, cho nên mới biến thành như vậy. Chúng ta một đường tu luyện rất nhiều thời điểm đều cần ngộ đạo, nhưng mà cơ hội như vậy là chỉ có thể vô tình gặp không thể cầu. Có người thực dễ dàng ngộ đạo, nhưng mà có người cả đời cũng không thể ngộ đạo. Nghe được lời nói của Thiên Nhi, Mộ Chỉ Ly thế mới biết nguyên nhân, ta cũng là bởi vì ngộ đạo mới đột phá. Nghĩ đến là vì tâm tình của chính mình ngày hôm qua đột nhiên phóng khoáng, suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện cho nên mới có thể đột phá đi. Đối với nàng hiện tại mà nói không thân nhân cũng không có gì, chỉ có người thật tình đối với nàng cùng người muốn hại nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 53, giai đoạn cao cấp. Bởi vì chuyện của Mộ Khải Siêu, Mộ gia trở nên thập phần hỗn loạn. Mọi người đều đoán chuyện này đến tột cùng là người phương nào gây nên. Gia chủ cùng với các trưởng lão cũng đang xử lý chuyện này, cho nên không người chú ý đến Mộ Chỉ Ly. Mấy ngày nay Mộ Chỉ Ly không đến Vũ Kỹ Đường, thậm chí ngay cả cửa cũng không bước ra. Nếu như có người chứng kiến bộ dáng của nàng lúc này, sẽ phát hiện nàng giống như đang nhập định, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt lạnh nhạt, nghiễm nhiên là đang tu luyện. Đúng vậy, từ lúc đả thông 108 đường kinh mạch, Mộ Chỉ Ly bắt đầu thử vận hành chu vòng, lúc trước chưa từng thử qua. Đây cũng là bởi Thiên Nhi bảo nàng trước khi đả thông toàn bộ kinh mạch thì không thể thử, nàng tin tưởng Thiên Nhi, tự nhiên cũng sẽ không thử. Hiện tại rốt cục thành công đả thông, tự nhiên việc đầu tiên là thử vận hành chu vòng, nàng thả lỏng tinh thần, trong lúc mơ hồ nàng cảm thấy bản thân mình hẳn là có thể vận hành không ít vòng, bởi vì nàng có thể đả bại Mộ Thiếu Tu, mà Mộ Thiếu Tu tu luyện nhiều năm như vậy cũng không thể không có khả năng không vận hành nổi một vòng nào đi. nhưng mà mình lại chưa bao giờ từng vận hành qua, cho nên đối với kết quả, nàng cũng rất là tò mò. Có điều sau khi Mộ Chỉ Ly bắt đầu vận hành liền thấy kinh ngạc, bởi vì lúc nàng vận hành thuận lợi đến khó diễn tả bằng lời, giống như đã vận hành qua vô số lần vậy, không có chút cản trở hoặc khó khăn, hết thảy đều lưu loát giống như mây bay nước chảy. 36 vòng, 72 vòng, cho đến 72 vòng Mộ Chỉ Ly mới ngừng lại được, mở hai mắt, trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng che giấu không được vẻ vui sướng. Không nghĩ tới lần đầu tiên mình thử đã có thể vận hành thành công 72 vòng. Cái này ở trong mắt người thường thì khó tưởng tượng nổi đến cỡ nào a. Nhưng mà sao lại có thể vận hành thuận lợi như vậy? Mộ Chỉ Ly cũng không rõ. Có thể vận hành 72 vòng liền chứng minh nàng đã tiến vào giai đoạn cao cấp của hậu thiên cao thủ. Ở tuổi của nàng mà đạt tới trình độ như vậy coi như là không tệ. Nhưng mà trong lòng của nàng có một loại cảm giác như nàng còn có dư lực, 72 vòng cũng không phải cực hạn của nàng. Thiên nhi, ta tu luyện đã bao lâu? Nhìn mặt trời ngoài cửa, giống như lại qua một ngày a. Trong lúc tu luyện nàng ngay cả một điểm cảm giác cũng không có, giống như chỉ vừa mới tu luyện mà thôi. Nghe được câu hỏi của Mộ Chỉ Ly, Thiên nhi cũng là cười trả lời, 3 ngày, ngươi tu luyện suốt 3 ngày 3 đêm. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly sửng sốt, chợt không thể tin nói, 3 ngày, ta lại tu luyện 3 ngày, khó trách chính mình cảm thấy đói như vậy, thì ra 3 ngày rồi nàng cũng chưa ăn cơm a. Lấy lương khô từ túi càn khôn, có đồ ăn trong bụng, cảm giác đói khát cũng từ từ tiêu mất. Mộ Chỉ Ly tựa hồ nhớ tới cái gì vội mở miệng hỏi, Thiên nhi, ngươi biết không, ta thế nhưng thành công vận hành 72 chu vòng, trực tiếp vượt qua sơ cấp, trung cấp đạt tới giai đoạn cao cấp. Ha ha, như vậy không còn gì có thể tốt hơn. Thiên nhi cười nói, nhưng mà Mộ Chỉ Ly cũng có thể nhận ra rằng Thiên nhi không có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Thiên nhi sớm đã biết sao? Thiên nhi, ngươi có biết chuyện gì xảy ra hay không? Chẳng lẽ lúc trước quá trình ta đả thông kinh mạch cũng giúp với việc này? Lúc trước tuy rằng chưa bao giờ từng khống chế thiên lực vận hành qua chu vòng, nhưng mà nàng cũng từng tích tụ thiên lực để đả thông kinh mạch. Có lẽ là vì như vậy cho nên nàng mới có thể lần đầu tiên thử liền đủ vận hành 72 chu vòng. Ta cũng không phải rất rõ ràng đi, có lẽ đúng như vậy đi, ta lại không có tu luyện qua. Nghĩ đến vẫn là cần chính ngươi tự tìm tòi nghiên cứu a. Kỳ thật 72 vòng căn bản là ở bên trong dự kiến của Thiên Nhi. Mộ Chỉ Ly không biết 108 đường kinh mạch cùng 108 chu vòng. Hai số 108 này đều có liên hệ với nhau. Nghe thấy Thiên Nhi nói vậy, Mộ Chỉ Ly gật gật đầu. Nàng xác thực hẳn nên tự mình tìm hiểu. Dù sao nàng cần cường đại dựa trên chôn sơ lực lượng của mình, mà không phải dựa vào Thiên Nhi để cường đại. Liên tục vài ngày chưa từng đi ra ngoài, trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng có chút tò mò tình huống hiện tại, vì thế đi ra cửa, nguyên bản Mộ Chỉ Ly muốn đi tìm Mộ Hàn Mặc, dù sao trong toàn bộ Mộ gia, người có thể trao đổi cùng nàng cũng chỉ có Mộ Hàn Mặc, nhưng lại được báo tin Mộ Hàn Mặc đang bế quan, mấy ngày nay cũng chưa từng đi ra ngoài. Mộ Chỉ Ly nghĩ rằng chắc là bởi vì đại hội gia tộc sắp tới, cho nên Hàn Mặc nắm chặt thời gian tu luyện, hy vọng đến lúc đó có thể biểu hiện thật xuất sắc. Điểm này nàng cũng có thể lý giải, dù sao chính nàng cũng đang làm như vậy không phải sao. Nhưng mà Mộ Chỉ Ly lại không biết, Mộ Hàn Mặc làm như vậy nguyên nhân chủ yếu là vì Mộ Hàn Mặc hắn cho rằng chỉ cần lần này mình biểu hiện tốt trên đại hội gia tộc, địa vị của hắn ở Mộ gia sẽ được đề cao rất nhiều. Huống chi hiện tại, đệ tử nổi tiếng nhất của Mộ gia Mộ Khải Siêu chẳng khác nào chết. Có thể nói hiện tại Mộ gia cũng không có một đệ tử xuất sắc. Cơ hội của Mộ Hàn Mặc hắn cũng đã tới rồi. Nếu như hắn có thể thể hiện thiên phú kinh người, như vậy hắn mới có thể trở thành Mộ Khải Siêu kế tiếp. Không, là đệ tử còn mạnh hơn Mộ Khải Siêu, mà Mộ Chỉ Ly là người được bảo vệ, những người khác cũng nhất định sẽ chú ý điểm này. Tuy rằng chưa từng gặp được Mộ Hàn Mặc, nhưng mà trên đường đi, Mộ Chỉ Ly luôn nghe thấy đám đệ tử Mộ gia đàm luận về chuyện cái chết của Mộ Khải Siêu cùng hỗn loạn cực lớn ở Mộ gia. Trong Lá Thiên Thành, tin tức này cũng rất nhanh được truyền đi rộng rãi. Trong khoảng thời gian ngắn, địa vị của Mộ gia có chút lay động. Dù sao ở La Thiên Thành này, Mộ gia, Vương gia, Tô gia cự nhau ở thế chân vạc. Mộ Kình Lệ cùng đồng lứa với lão ở ba gia tộc hiển nhiên đều không phân cao thấp, cho nên mỗi gia tộc đều ký thác trách nhiệm lên người đám tiểu bối. Mà trong đám tiểu bối, lần lượt do Mộ Khải Siêu Mộ gia, Vương Thiên Kỳ Vương gia, Tô Dự Tô gia cầm đầu, có thể nói cũng là thua kém không lớn. Nhưng mà hiện tại Mộ Khải Siêu Mộ gia phát điên rồi, ảnh hưởng này cũng không khỏi rất lớn sao? Trong lúc Mộ gia khổ sở, Vương gia cùng với Tô gia đều ở một bên chế giễu. Đối với bọn họ mà nói, chuyện xấu của Mộ gia là tin vui của bọn họ. Đối với tin tức này, Mộ Chỉ Ly không có chút ngoài ý muốn. Điểm này nàng đã sớm liệu đến. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước nàng vẫn chưa từng động tới Mộ Khải Siêu. Nhưng mà Mộ Khải Siêu làm hơi quá đáng, không nhịn được nhìn về phía cánh tay phải của mình. Cánh tay này tuy nói là tự phế, nhưng cũng có thể nói là do Mộ Khải Siêu phế. Nếu vẫn còn tiếp tục, Mộ Khải Siêu còn không biết sẽ làm ra chuyện tình gì. Mộ Chỉ Ly nàng không phải một người thích phiền toái. Nếu muốn không phiền toái, như vậy chỉ có thể tuyệt hậu hoạn. Nàng tin tưởng, đã không có Mộ Khải Siêu ở Mộ gia, sẽ sinh ra nhân tài mới. Nàng Mộ Chỉ Ly là có thể. Một thiên tài bị phế tài sao bức điên, đây là chuyện tình châm chọc đến cỡ nào? Sao phế vật, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 54, trước thềm tộc hội chỉ còn có 4 ngày nữa là đến đại hội gia tộc. Mộ Chỉ Ly cũng không lãng phí, trở lại trong viện, tiếp tục việc tu luyện của nàng. Nàng muốn hiểu rõ cảm giác dư lực của mình là từ đâu mà đến. Ổn định tâm thần, Mộ Chỉ Ly lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Cũng không biết có phải là do tiến vào giai đoạn cao cấp hay không, Mộ Chỉ Ly phát hiện số lượng thiên lực trong không khí nồng đậm hơn rất nhiều, tốc độ tu luyện tự nhiên cũng nhanh hơn không ít. Sau khi hấp thu không ít thiên lực, Mộ Chỉ Ly bắt đầu vận hành chu vòng lần vừa. Thật ra thì lúc vận hành chu vòng, số thiên lực chung quanh cũng tiến vào trong cơ thể một cách tự nhiên, cùng nhau tiến hành vận chuyển. Chỉ là Mộ Chỉ Ly lo lắng thiên lực không đủ, cho nên mới làm như vậy. Rất thuận lợi vận hành đến vòng 72, song lúc đến đó, Mộ Chỉ Ly vẫn cảm nhận được có một loại cảm giác ngăn cản, nhưng mà loại ngăn cản này cũng không phải rất mạnh, ngược lại Mộ Chỉ Ly cảm thấy tựa như một tầng giấy thật mỏng vậy, rất dễ dàng đâm thủng. Cũng bởi vậy Mộ Chỉ Ly cũng không dừng lại, mà tiếp tục thử vận hành, trên trán phủ đầy mồ hôi, trên mặt Mộ Chỉ Ly lại lộ vẻ kiên nghị. Ước chừng sau một canh giờ, tầng chướng ngại kia cũng đã bị Mộ Chỉ Ly giải quyết xong, mà thiên lực còn lại bắt đầu tiếp tục vận hành. 73 vòng, 90 vòng, 100 vòng, 107 vòng, 107 vòng. Mộ Chỉ Ly một hơi liền trực tiếp vận hành đến 107 vòng. Mở mắt ra, trong đôi mắt đều là vẻ không thể tin được. Nàng không thể tin được mình thế nhưng ở lần thứ hai thử lại có thể vận hành đến 107 vòng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như mỗi người tu luyện đều thuận lợi giống như nàng mà nói, sợ là hiện tại toàn bộ Mộ gia đều là tiên thiên cao thủ hết. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì đây? Trong lòng Mộ Chỉ Ly tràn đầy nghi ngờ, nhưng cũng chỉ nở nụ cười. Loại ngoài ý muốn này nếu như phát sinh nhiều hơn mấy lần thật là tốt. Nếu những người khác biết được ý nghĩ trong lòng của Mộ Chỉ Ly mà nói, sợ là có loại vọng động muốn giết người. Những người khác tu luyện mười mấy năm đều không thể vận hành đến 108 vòng, nàng lại ngược lại, tu luyện bất quá chưa tới một năm, lại có thể vận hành đến 107 vòng, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Còn kém một vòng là có thể đột phá hậu thiên, tiến vào tiên thiên A. Phải biết rằng người ở cảnh giới hậu thiên rất nhiều, đều được xem như người bình thường, nhưng mà sau khi tiến vào tiên thiên, không hề có khái niệm như vậy nữa. Mộ gia lớn như thế cũng chỉ có mấy trưởng lão cùng gia chủ tiến vào tiên thiên mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được việc tiến vào tiên thiên khó khăn như thế nào.